Công chúa vô cảm, chương 28, huyết sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa động được làm bằng đá tảng nguyên khối sử dụng cơ quan để có thể mở ra. Huyền tử mặc dơ một tấm lệnh bài ra trước cánh cửa, ánh sáng kỳ dị màu tím chợt sáng lên, cửa rộng mở, Lam Nguyệt theo ngay sau lưng hắn đi vào. Úp. Kỳ diệu thật, thật giống thẻ an ninh ở hiện đại. Vừa đi huyền tử mặc vừa giải thích một số điều về Nhã Vân Lâu cho nàng nghe. Tổ chức của hắn tên thật là huyết sát, Nhã Vân Lâu chỉ là một phần của nó. Thật ra thì mấy cái này khá giống ở hiện đại, huyết sát này cũng giống như hắc đạo thu lợi nhuận và bành trướng thế lực chủ yếu nhờ nhận ủy thác tình báo, các sòng bài và thanh lâu. Mấy cái còn lại chỉ phụ thêm để có thể dễ dàng nắm giữ kinh tế của từng nơi. Huyết sát này do huyền tử mặc đứng đầu, bên cạnh hắn gồm bốn hộ pháp Chu Tước, Bạch Hồ, Huyền Vũ và Thanh Long. Chu Tước lo việc quản lý tình báo, bất cứ tin gì lấy được về hắn cũng đều là người biết đầu tiên. Người này chuyên đặc biệt dùng độc, không có loại độc dược hay cổ trùng nào mà hắn không biết, y thuật tinh thông hơn người. Bạch Hồ lo việc quản lý các sát thủ hay ám vệ, việc nhận ủy thác đều phải báo cáo lại với hắn. Võ công cao cường nhất trong bốn người, Huyền Vũ huấn luyện những người mới gia nhập huyết sát, ám khí hắn chế tạo xương nhị thì không ai dám xương nhất. Và cuối cùng Thanh Long, một tên gian thương lo việc buôn bán của Nhã Vân Lâu, quản lý ngân sách. Chuyên môn của hắn chính là trận pháp, cái đám sương mù nàng thấy khi tới đây cũng là tác phẩm của hắn dùng để che mắt thiên hạ. Cả bốn người nổi danh giang hồ chỉ cần nhắc đến tên là sợ mất mật. Nhưng mà dù lợi hại thế nào cũng không thể không nhắc đến công chủ đứng đằng sau bọn họ, chủ nhân của huyết sát. Và người này không ai khác chính là Huyền Tử Mặc, luôn chỉ vận bạch y, trên mặt lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ bằng bạc. Cái trò che giấu thân phận cũ rích nhưng cũng đúng thôi. Chỉ với cái nhan sắc yêu mị của hắn cũng đủ khiến giang hồ nổi lên một trận phong ba. Trừ bốn hộ pháp ra thì không ai từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Võ công cao cường chỉ sợ trên giang hồ ít người có thể là đối thủ. Vũ khí quỷ dị đến bây giờ vẫn không ai biết đó là gì, bởi nhân sĩ giang hồ tìm tới hắn đều chết trước khi kịp nhìn. Chỉ biết sau khi chết thi thể kẻ nào kẻ ấy cũng nát bấy thành một đống. Những gì về huyền tử mặc đều do nàng biết được từ trước chứ hắn không hề nói. Một nhân vật nổi tiếng như vậy sao triều đình có thể không biết, chẳng qua ngươi đi cầu dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nước sông không phạm nước giếng. Lam Nguyệt vừa đi vừa để ý một chút xung quanh, bên trong khác hoàn toàn so với bên ngoài, lộng lẫy nguy nga không khác gì cung điện, thậm chí nơi đây còn xa hoa hơn cả trong hoàng cung. Của nhiên huyết sát tài lực vô cùng lớn mạnh khiến ai cũng phải e dè. Huyền tử mặc trước khi vào đây đã đeo lên cái mặt nạ quen thuộc của mình. Giờ đây hắn không còn là tứ hoàng tử của Huyền Phong quốc mà là công chủ cao cao tại thượng của huyết sát, ai ai cũng phải nể sợ. Chúng thuộc hạ tham kiến công chủ vạn an, của là hoành tráng, ngồi cạnh huyền tử mặc trước mắt Lam Nguyệt lúc này chính là đại sảnh rộng lớn kín người xếp hàng ngay ngắn làm đại lễ với hắn. Đây không khác gì phụ hoàng mỗi lần thượng triều, chỉ có điều tất cả người ở đây đều mặc đồ dạ hành màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến đồ dạ hành màu đen mới nhớ, từ lúc nàng đến cái lục địa này thì rất nhiều ký ức chẳng hay ho gì đều dính dáng tới chúng. Huyền tử mặc phất tay cho tất cả mọi người đứng lên rồi hắn quay ra nhìn Lam Nguyệt. Vì Lam Nguyệt rất ít khi để lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt, vậy nên muốn biết lúc này nàng nghĩ gì chỉ còn mỗi một cách là nhìn vào mắt nàng. Và nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp hắc bạch phân minh đó, lúc này hắn có thể khẳng định là nàng đang không vui. Nhất định là đang không vui. Nguyệt Nhi, có chuyện gì sao? Không có gì, chắc chắn là giận dỗi gì đó. Ngẫm lại thì từ lúc tới đây hắn có lại làm gì phật ý nàng không? Và thế là mỗi nam nhân nào đó vì mãi nhớ lại xem mình có làm gì nên tội không mà bỏ mặc một đám người vẫn đứng nghiêm chỉnh từ nãy đến giờ. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng mãi nhớ tới nhưng ký ức không được đẹp cho lắm mà bỏ mặc không quan tâm. Phải một lúc cho đến khi phi thân vào đại sảnh, bốn cái bóng đen đến quỳ trước mặt huyền tử mặc. Chu Tước, Bạch Hồ, Huyền Vũ, Thanh Long xin thỉnh an công chủ, lúc này Lam Nguyệt mới lấy lại sự tập trung của mình về. Vậy hóa đây chính tứ hộ pháp thần thánh của huyết sát sao? Vì tất cả đều đang cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được cái khí chất không tầm thường ở mỗi người. Huyền tử mặc chỉ phất tay ra hiệu cả bốn người đều đứng lên, chia đều đứng sang hai bên. Kẹp, nàng và hắn ở giữa, không cần để hắn nói thêm bất cứ câu liền lần lượt từng người bước lên báo cáo. Từng chuyện như doanh thu của Nhã Hương Lâu, tình hình trên giang hồ, tin tình báo. Hóa ra trong tất cả các cuộc triệu tập của huyết sát thì tất cả đều phải mặc đồ đen trừ huyền tử mặc ra tất nhiên. Để phân biệt địa vị của mỗi người, thứ duy nhất khác biệt chính là số vạch trắng trên y phục. thấp nhất là một vạch báo gồm nhưng lâu la tiểu tốt chuyên đi làm việc vặt, hai vạch là những sát thủ hay ám vệ, ba vạch là những trưởng quản của Nhã Hương lâu, đồng thời cũng là những người đang báo cáo với Huyền Tử Mặc lúc này. Cuối cùng cao nhất là những hộ pháp vừa chuẩn bốn vạch. Thêm nữa ngoại trừ tứ hộ pháp ra thì bọn họ ai cũng hầu như che kín mặt. Đây để đề phòng có nội gián, thân phận của từng người trong huyết sát tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Cố nhiên chuyện quá khứ hắn không bao giờ quên được, cảnh giác tới tận mức này. Những người báo cáo xong đều cũng tự đứng gọn sang một bên. Bây giờ đứng trơ trọi trước mặt nàng ở đại sảnh bây giờ cũng là một đám người mặc áo đen, nhưng thay vì ba vạch như lúc nãy mà là hai vạch. Vậy ra đây là ám vệ cùng sát thủ sao? Một người trong hộ pháp đứng ra nói. Công chủ, đây là những ám vệ mới. Những ám vệ hay sát thủ của huyết sát đều phải trải qua huấn luyện ở địa ngục môn. Chỉ những ai còn sống sót mới đủ tư cách ở lại. Huyết sát nổi tiếng trên giang hồ, đã nhân nhiệm vụ nào thì chắc chắn phải thành công. Nếu thất bại thì người thực hiện nhiệm vụ sẽ quay về báo cáo lại rồi tự sát ngay lập tức. Khắc nghiệt như vậy nhưng huyết sát là một trong những thế lực đứng đầu giang hồ. Trở thành một phần của nó chuyện cỡ nào tự hào, nhất đối với những kẻ mồ côi không cha không mẹ vô gia cư. Được công chủ cưu mang là một ân huệ lớn lao của những ám vệ hay sát thủ này. Dù có phải xuống núi lao biển lửa hay hy sinh cả tính mạng bọn họ cũng không từ. Chỉ cần một lời nói của công chủ bọn họ sẽ đều nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài muốn bọn họ chết luôn tại đây bọn họ cũng sẽ lập tức dùng kiếm tự kết liễu đời mình. Trong lúc chờ nghe nói lại về những ám vệ đang đứng dưới kia, Lam Nguyệt để ý trong mắt bọn họ ai cũng đều ánh lên một ngọn lửa nhiệt huyết, khí thế bừng bừng. Huyền Tử Mặc hắn thật biết cách thu phục lòng người dù trực tiếp hay gián tiếp. Một lát sau thì Huyền Tử Mặc liền đứng lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng quỳ xuống. Giọng nói cất lên lạnh lùng, ẩn chứa trong đó uy áp vô cùng lớn. Các ngươi đều đã phải trải qua rất nhiều để có thể đứng vững ở đây. Từ nay các ngươi cũng chính là một phần, là xương máu của huyết sát. Chỉ cần trung thành các ngươi thì huyết sát sẽ mãi là nhà, nếu không chính huyết sát trở thành địa ngục chào đón các ngươi. Chúng thuộc hạ xin dùng cả tính mạng thề với trời đất mãi trung thành với huyết sát, với công chủ. Công chủ vạn an, tốt, các ngươi cũng biết bản thân là những ám vệ đặc biệt được huấn luyện khắt khẽ hơn những người khác. Mục đích không phải thực thi nhiệm vụ hay giết bất kỳ ai. Nhiệm vụ duy nhất của các ngươi đó chính là đi theo và nghe lệnh của chủ nhân. Mà chủ nhân của các ngươi cũng không phải ta hay tứ hộ pháp mà là nàng công chúa duy nhất của huyết sát. PS, chờ 2 tiếng sau sẽ có chép tiếp theo. Cách chương.